Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 244, cô gái trong tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tưởng ấy không ngừng xoay quanh trong đầu ta, bị chính ta phóng đại đến mức cuối cùng như mây đen và sương mù dày đặc. Quấn lấy ta không buông. Thật đúng là kẻ nhát gan, muốn rời đi thì cứ nói thẳng, chỉ vì mấy chuyện này mà đã lùi bước. Đường đường là một khu quỷ sư, mà lại yếu đuối đến mức này sao? Sisyphus cười nhạt, khoanh tay trước ngực, tựa vào một bên, ánh mắt khinh bỉ nhìn Dương Ý. Bạch Vô Thường từ lâu đã thấy gã đàn ông thối kia ngứa mắt. Đang định phát tác thì bị Hắc Vô Thường từ phía sau ôm chặt. Hai tay bịt miệng nàng lại, tiểu nghịch ngợm, bớt lời đi, hắn cười gượng xin lỗi bọn ta. Vừa ôm lấy Bạch Vô Thường, vừa nói, tiểu Bạch lại gây thêm phiền phức rồi. Nhưng câu nói của Sisyphus đã chạm vào dây thần kinh Dương Ý, khiến hắn kích động bật lại. Ta không hề yếu đuối. Ta đưa mắt nhìn quanh. Trên vách tường treo không ít ảnh chụp. Gã đàn ông trung niên ấy chụp cùng các y tá. Còn có ảnh hắn với một vài bệnh nhân trong khu vườn phía sau. Căn phòng bày biện đơn giản, nhưng nhìn từ những tấm ảnh ấy, bệnh viện này có vẻ ổn. Mối quan hệ giữa y tá và bệnh nhân dường như rất thân thiết. Gần như có thể gọi là hình mẫu của một bệnh viện lý tưởng. Thế nhưng, trong lòng ta lại không cho là vậy. Tất cả lời đồn, không thể nào là vô căn cứ. Nếu sự thật đúng như những gì ảnh chụp thể hiện, thì bệnh viện tâm thần này đã không bị phong tỏa. Đạt Nạp Đặc Tư tùy ý cầm lấy một xấp tài liệu trên bàn, mở ra xem rồi nói, đây đều là hồ sơ bệnh án. Ta ghé đầu qua xem, những dòng chữ viết vội bằng tiếng Anh trên trang giống hệt nét bút tay của mấy bác sĩ già trong nước. Loằng ngoằng đến mức chẳng nhìn ra nổi chữ gì, càng đừng nói đến chuyện hiểu nội dung. Ngươi đọc hiểu được sao? Ta nheo mắt, cau mày hỏi Chris. Chắc là các thuật ngữ chuyên ngành về bệnh tâm thần. Ta không hiểu rõ lắm. Vậy giúp ta dịch đoạn ghi chú bệnh án đi. Mấy dòng phía dưới chắc là ghi chép của bác sĩ trong các lần tuần tra định kỳ. Greg cầm đèn pin, chậm rãi đọc nội dung từng dòng. Ta đứng bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe. Những gì hắn đọc rất bình thường. Ngày tháng, thời tiết, triệu chứng của bệnh nhân, loại thuốc sử dụng. Hắn đọc liền mấy quyển sổ, mà vẫn không có chỗ nào bất thường. Bạch Vô Thường được Hắc Vô Thường ôm chặt, chậm rãi bước dọc theo bức tường đầy ảnh chụp. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua từng tấm hình, miệng chu lên đầy bất mãn. Nơi này âm khí nặng như vậy, không thể nào chưa từng xảy ra chuyện. Bệnh viện này nhất định có vấn đề. Mấy tấm ảnh kia tuyệt đối là giả, có phải không? Ca ca, Hắc Vô Thường khẽ xoa đầu nàng, khóe mắt cong cong, không nói gì, nhưng Bạch Vô Thường biết, ý nghĩ của nàng đã được ca ca tán đồng. Lời nàng nói, cũng khiến ta nảy sinh nghi ngờ. Chẳng phải từng nói, ở nơi âm khí nặng, thân thể ta sẽ phát bệnh, buồn nôn đến mức không chịu nổi sao? Thế mà lần này, lại hoàn toàn không có cảm giác ấy. Chẳng lẽ... Ta bất giác đưa tay ôm bụng, mắt hơi mở to, có lẽ là do tiểu gia hỏa đã trưởng thành, cũng chính là lệnh trấn quỷ đã tiến hóa, khiến khả năng chịu đựng âm khí của ta được nâng cao rõ rệt. Chuyện ảnh chụp là giả, ta tin, ta cũng đồng tình với nhận định của Bạch Vô Thường, nhưng dù vậy, mọi thứ đều cần bằng chứng. Không thể chỉ dựa vào cảm giác hay phán đoán chủ quan để kết luận những điều ta chưa hiểu rõ. Căn phòng này chắc chắn là văn phòng của viện trưởng. Nếu muốn tìm ra bí mật của bệnh viện, nơi này chính là điểm khởi đầu. Lúc này, điều chúng ta thiếu chỉ là chứng cứ, để xác nhận những gì mình nghi ngờ. Chứng cứ chính là đầu mối của mọi tội ác. Nếu tìm được, không chỉ có thể giải quyết chuyện ở đây, mà có khi còn lần ra manh mối về Minh Linh Tinh. Brown, Chris lẩm bẩm, ta không nghe rõ hắn nói gì. Nghi hoặc cất tiếng hỏi. Hắn chỉ cười gượng, xua tay, rồi đặt lại quyển sổ lên bàn. Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang phía bên kia. Nhân cách ngoại không yên, lặng lẽ bước về phía dãy tủ kim loại lớn. Sisyphus đang tựa người vào một chiếc tủ, trong tay cầm hồ sơ lật dở, ánh mắt chuyên chú, còn Đạt Nạp Đặc Tư thì đi loanh quanh trong phòng không mục đích. Cuối cùng dừng lại trước một bức chân dung khổ lớn treo trên tường. Vương hậu, Dương tiên sinh, Chris tiên sinh, mời các vị lại đây một chút. Nghe tiếng gọi của Đạt Nạp Đặc Tư, ta bước tới, đồng thời lắc đầu. Đừng gọi ta là vương hậu nữa, gọi tên ta là được rồi. Lúc trước dưới lầu, hắn cũng không sửa cách xưng hô, ta khi ấy không để tâm. Giờ đây tâm trạng đã lắng xuống đôi chút, ta mới tiện nhắc nhở. Xin tiểu thư lượng thứ. Đạt Nạp Đặc Tư lịch sự hành lễ, thái độ nhã nhặn khiến ta không khỏi cảm thán trong lòng. Rõ ràng hai người mang cùng một gương mặt, vậy mà tính cách lại khác biệt như hai thái cực, một trên trời, một dưới đất. Nghĩ đến lúc ở dưới lầu, Sisyphus còn buông lời cay nghiệt với ta, ta theo bản năng liếc về phía hắn đang đứng. Dù Đạt Nạp Đặc Tư đã gọi mọi người, hắn vẫn tự hành động, cúi đầu nhìn hồ sơ cũ kỹ trong tay. Đống giấy tờ ấy phủ đầy bụi, mang theo mùi ẩm mốc và thời gian. Chẳng hiểu có gì khiến hắn say mê đến vậy. Xem này, tinh thể dò xét có phản ứng. Đạt Nạp Đặc Tư giơ cao sợi dây chuyền đeo mặt tinh thể, hướng thẳng vào bức chân dung lớn trước mặt. Bức tranh chiếm gần trọn một mảng tường, vẽ hai người đàn ông trạc tuổi nhau. Một trong hai người là viện trưởng. So với tấm ảnh chúng ta thấy lúc nãy, trông ông ta trong tranh trẻ hơn không ít. Nam nhân trong tranh mỉm cười ôn hòa, mái tóc vàng xoăn nhẹ xóa qua vai, trên người khoác chiếc áo blau trắng tinh khiết. Trước mặt hắn là một chiếc xe lăn, đôi tay hắn đang nhẹ nhàng đẩy lấy. Ngồi trên xe là một bé gái nhỏ, nàng có mái tóc dài màu vàng kim uốn lượn, đôi mắt xanh lam to tròn nổi bật trên gương mặt nhỏ nhắn, mượt mà, xinh đẹp như búp bê sứ. Nhưng điều khiến ta nổi da gà chính là đôi mắt ấy. Trống rỗng, không chút ánh sáng, gương mặt thiên thần ấy hoàn toàn không có lấy một nụ cười. Tựa như một con búp bê được chế tác tinh xảo, vô hồn và lạnh lẽo. Thân thể nàng hơi nghiêng, tựa vào thành xe lăn, da thịt trắng bệch không chút huyết sắc, đặc biệt là ở mặt và cánh tay lộ ra ngoài. Ta không biết là mình hoa mắt hay do chủ ý của họa sĩ, mà trên cánh tay nàng có những vết thương mảnh như đầu kim, tựa như dấu châm cứu, xen lẫn vài mảng bầm tím, trông như do bị buộc quá chặt mà để lại. Nàng mặc một chiếc váy ren trắng tinh, tà váy phủ kín đôi chân. Lờ mờ dưới lớp ren, ta thấy được những ngón chân trắng nõn. Trên ngực nàng ôm một con búp bê Tây Dương, thứ từng được xem là xa xỉ phẩm. Con búp bê ấy mặc váy Gothic màu đen u tối, tóc đen dài bằng cả thân người, đôi mắt đỏ máu rực lên giữa gương mặt tái nhợt. Chỉ vì nhìn nó lâu hơn một chút, đầu ta đột ngột đau nhói, hai bên thái dương như có ai cầm dùi gõ liên hồi. Cơn đau quặn thắt khiến ta suýt không chịu nổi. Ta vội cúi đầu, đưa tay ôm lấy trán, tránh né ánh nhìn từ con búp bê kia. Quả nhiên, khi không còn đối diện với nó, cơn đau cũng dần dịu xuống. Có chuyện gì vậy? Ngươi lại thấy không khỏe sao? Dương Ý lo lắng đỡ lấy cánh tay ta. Từ sau khi biết ta mang thai, bụng cũng bắt đầu nhô lên rõ rệt. Hắn càng chăm chút cẩn thận, sợ ta có bất trắc nào. Sự quan tâm ấy khiến ta vừa cảm động vừa biết ơn. Không sao đâu, ta khẽ lắc đầu, gượng cười nói dối, chắc do tối qua ngủ không ngon, hoặc có lẽ là do mang thai nên hơi thiếu máu thôi. Thai phụ bị thiếu máu, choáng váng đầu vốn là chuyện rất đỗi bình thường. Dùng lý do này để lấp ly 3 mét Dương Ý cũng không quá khó, bởi hắn hoàn toàn không có lý do nghi ngờ thêm. Người cũng nên đến bệnh viện kiểm tra một chút. lấy đầy đủ vật dụng cần thiết. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, đừng nói ta, e rằng cả Dương Gian lẫn Âm Phủ đều bị kéo xuống nước theo. Lời hắn lo lắng không hề quá đáng, bởi trong bụng ta đâu phải một đứa trẻ bình thường. Là trấn quỷ lệnh, chỉ cần có chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không còn gì có thể ngăn nổi sự dao động giữa Âm Phủ và Dương Gian. Đến lúc đó, tai họa giáng xuống không chỉ là cõi chết, mà cả thế giới tươi sáng này cũng sẽ bị cuốn theo. Ta bất giác ngẩng đầu, lại liếc nhìn về phía bức họa, nhưng chỉ một thoáng thôi, ta lập tức hoảng hốt lùi lại một bước, vô tình dẫm lên chân Chris phía sau, khiến hắn suýt nhảy dựng. Á, là ta, Chris vội đỡ lấy ta, ánh mắt thoáng căng thẳng, cau mày hỏi, ngươi mang thai, biết sớm thì đã không để ngươi đi theo rồi. Ta thở đê ốc, hơi run, hít mấy ngụm khí lạnh, rồi quay đầu nhìn lại bức họa kia lần nữa. Sững người tại chỗ, không có, nó biến mất rồi, chuyện này không thể nào, rõ ràng vừa rồi vẫn còn ở đó. Ta hoảng loạn bật thốt, không thể nào, vừa rồi ta thấy rất rõ ràng, nó còn ở đó mà, con búp bê Tây Dương trong vòng tay cô bé ấy đã biến mất. Như thể nó chưa từng xuất hiện trong bức tranh. Các người cũng nhìn thấy rồi đúng không? Ta vội nói, giọng run rẩy. Cô bé kia trong lòng rõ ràng ôm một con búp bê Tây Dương, mắt đỏ như máu, dung mạo xinh đẹp đến kỳ lạ. Ngươi đang nói gì vậy? Tiểu Hoa, Dương Ý nhìn ta bằng ánh mắt ngạc nhiên, lại quay sang chăm chú nhìn bức tranh thêm vài lần, rồi mới đáp, làm gì có búp bê nào, chỉ là một bé gái ngoại quốc, trông giống búp bê thật đấy, nhưng ngươi không phải tối qua ngủ không ngon đấy chứ, hay do căng thẳng quá mà sinh ảo giác, muốn ta đưa ngươi qua bên kia nghỉ một chút không? Bạch Vô Thường tiến lại gần, nắm lấy tay ta bằng bàn tay nhỏ bé lạnh như băng, ánh mắt lo lắng nhìn ta, Dung tiểu thư không nhìn nhầm đâu, Đạt Nạp Đặc Tư bỗng lên tiếng. Đứng cạnh hắn là Hắc Vô Thường cũng gật đầu theo. Vừa rồi thực sự có một thứ kỳ lạ nằm trên đùi cô bé trong tranh. Đạt Nạp Đặc Tư nói, ánh mắt Hắc Vô Thường nhìn ta có chút quỷ dị, biểu cảm cũng đầy cổ quái. Nhưng thứ ta nhìn thấy, không phải con búp bê Tây Dương mà ngươi nói, mà là một bộ xương khô. Đạt Nạp Đặc Tư bật cười. Nụ cười xé toạc vẻ lạnh lẽo thường trực trên gương mặt hắn. Đó là một nụ cười vừa mê hoặc vừa lạnh giá, như đóa băng liên nở giữa tuyết trắng. Thú vị thật đấy, vậy đoán xem ta nhìn thấy cái gì? Cái gì? Ta hỏi, vừa căng thẳng vừa hoảng sợ. Cách chương.